Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, khí thế ngập trời. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Bị Kiên Sở bày ra thực lực cảm thấy giật mình. Trong chúng nhân, Vô Thương thì là tương đối bình tĩnh. Kiên nhìn như dường như là phá giải lần lang công kích. Thế nhưng thiên địa dị biến bất quá là lần lang đại địa điểm huyệt sinh ra dư ba mà thôi. Chân chính nếu là so với lên, lần lang tuyệt đối ở Kiên bên trên. Hơn nữa cao hơn còn không chỉ một chù. Mà ở Vô Thương bên người Monkey thì là nhìn chòng chọc vào bầu trời Kiên. Cái gọi là món ăn người. Bất kể là món ăn kỹ thuật hay là đem món ăn dường như đến trong chiến đấu kỹ xảo. Kiên mỗi một lần công kích đối với đều là món ăn nhân Monkey mà nói. Đều là một lần đại kỳ ngộ. Có thể làm cho nàng càng thấy rõ ràng chính mình sau này con đường cần phải đi. Đầu bếp đường. Đối mặt Kiên xuất thủ. Tiết là cũng là ngồi không yên. Nàng vốn là kinh nghi cùng Kiên cùng Phật Lạc Trạch giống nhau như đúc tướng mạo. Tuy nói Vô Thương nói qua Kiên là do Phật Lạc Trạch trong thi thể đản sanh quái dị sinh mạng thể. Thế nhưng nàng hay là muốn xác nhận một chút. Lấy chính mình bảo đao, lũng thóa, hướng phía bầu trời Kiên chém ra xoay quanh mà lên khí lưu trùng. Kích, Tiết là cùng lần lang tức là hợp tác cũng là vợ chồng. Hai người đã từng trở thành với Mỹ thực giới lúc đã sớm dưỡng thành không cần ngôn ngữ ăn ý. Cơ hồ là Tiết là xuất thủ chốc lát. Lần lang trên tay phải cũng là đeo lên đầy lang nha răng nhọn giữ tợn quyền sáo. Guinness quyền, thừa kế lang vương lực lượng. Từ bát vương chi nhất lang vương Guinness nuôi lớn lần lang toàn thân bạo phát ra khí tức kinh khủng. Bỗng nhiên chính là theo Tiết là chém ra đầu bếp đường huy quyền đánh ra. Đủ để lay động hành tinh khủng bố quyền kính hóa thành hung lang hình thái. Sỏ xuyên qua đầu bếp đường đánh ra khí lưu. Xoay quanh mà lên. Thẳng tắp trùng kích hướng trên bầu trời Kiên. Ma vương nhục mạt chém. Kiên sắc mặt đại biến. Cũng không phải là thần tình ở trên biến hóa. Mà là khuôn mặt chân chính phát sanh biến hóa. Nguyên bản cùng Phật Lạc Trạch giống nhau như đúc tú lệ gương mặt bỗng nhiên trở nên hung ác không. Gì sánh được. Phảng phất là ác ma một dạng, quơ đao chém về phía đánh tới lang hình quyền kính. Bầu trời trong giây lát đó dường như xảy ra kinh khủng bạo tạc một dạng. Chạm kích cùng quyền kính va chạm có thể nói cùng bom nguyên tử trùng kích. Hóa thành khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem bầu trời mây trắng toàn bộ đánh sơ xác, càng làm cho nấu nướng đảo dường như xảy ra như phong bạo. Nhìn như vậy kinh thiên động địa va chạm. Monkey vẻ mặt chấn động, Vô Thương cũng là nheo lại hai mắt, Kiên không nói, đối phương bản liền không phải giỏi về chiến đấu tồn tại. Mà lần lang, hắn chính là biết đối phương lúc này có thể cũng không phải là toàn lực trạng thái. Lực lượng của thân thể, ít nhất, có phân nửa cũng còn bị điểm huyệt áp chế. Nhưng dù vậy, Vô Thương đổi vị trí suy nghĩ, nếu như mình đối mặt lần lang một quyền này. Sợ rằng mặc dù chính là có thể ngăn trở, cũng tất nhiên sẽ chịu đến trọng thương. Xem tới vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này cái thế giới lực lượng tầng thứ. Như sau lang loại này thế giới đỉnh cấp cấp bậc đích nhân vật. Nếu như toàn lực bùng nổ công kích, sợ rằng phá hủy dưới chân chỗ ở cái này bành trướng tinh cầu đều là dễ dàng trong lúc đó. Vô Thương trong lòng ngưng trọng, bất kể là ở bất luận cái gì thế giới. Diệt tinh cấp khác lực lượng đều là có thể nói nhân vật khủng bố. Vô Thương phía trước trải qua mấy cái thế giới. Tuy là lực lượng cấp bậc cũng là không kém. Thế nhưng cùng cái này cái thế giới nói vậy. Rõ ràng vẫn có khác nhau rất lớn. Trên bầu trời bạo tạc rằng có quen thuộc phía sau dần dần tiêu tán. Đồng thời hầu như hoàn hảo không hao tổn Kiên cũng là hờ hững huyền phù với trên bầu trời. Tiết là cùng lần lang hai người liếc nhau. Đều là từ lẫn nhau trong lúc đó nhìn thấu ngưng trọng. Bọn họ cũng không phải là bởi vì Kiên có thể ngăn cản bọn họ công kích mà ngưng trọng. Mà là bởi vì mới vừa một sát na, Kiên khuôn mặt phát sinh biến hóa. Để bọn họ hiểu đến rồi đối phương hẳn là ăn rồi A Tạp Tây Á nguyên bộ menu. Mỹ thực tế bào đã hoàn toàn giác tỉnh. Ân, đúng lúc này, Cách đó không xa, Vô Thương đột nhiên phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng về phía bầu trời, cách đó không xa dương cánh bay lượn mà đến phi cầm. Phi cầm dường như hay là phi long, mà ở Vô Thương cường đại thị giác dưới năng lực, có thể thấy rõ ràng mặt trên người đứng là Statuin cùng với bị đối phương bắt ở trên tay Komatsu. Toriko thất bại sao? Vô Thương dạ có chút suy nghĩ. Toriko cùng Statuin một đường chiến đấu đến rồi hội trường ở ngoài. Bây giờ Statuin mang theo Komatsu trở về. Cực kỳ hiển nhiên là Toriko bị đánh bại. Statuin bắt giữ Komatsu. Phải ra tay sao? Manki cũng là chú ý tới bầu trời tình huống. Cũng là thấy được bị bắt xuống Komatsu. Dựa vào Vô Thương bên người. Thấp giọng nói. Toriko cùng Komatsu. Cùng nàng còn có Vô Thương cũng coi là bằng hữu. Manki tự nhiên muốn hỏi Vô Thương là xuất thủ hay không. Đem Komatsu cứu được. Không cần. Mỹ thực sẽ bắt lại Komatsu là nhìn chúng Komatsu thức ăn năng lực. Sẽ không làm thương tổn đến Komatsu. Hơn nữa ta làm Komatsu hợp tác. Ta muốn Toriko càng sẽ muốn chính mình đem Komatsu cứu trở về. Vô Thương lắc đầu. Đang khi nói chuyện. Bầu trời, Kiên cũng là thấy được Statuin cùng Komatsu. Bất quá cùng nguyên tắc bên trong bất đồng. Kiên đang nhìn Komatsu liếc mắt phía sau. Dĩ nhiên không để ý tới nữa. Ngược lại là hướng phía Vô Thương nhìn bên này tới. Hoặc là nói chính xác hơn là đang nhìn Manki. Ở trong nguyên tắc, Kiên sở dĩ phải lấy được Komatsu. Một phương diện cũng là bởi vì nhìn thấu Komatsu cụ bị món ăn thiên phú và thực vận. Khác một phương diện mà là bởi vì Komatsu từ mỹ thực trong kim tự tháp chiếm được quyền kia cổ đại. Thực đơn, mặt trên ghi lại như thế nào món ăn ở cây sơ nguyên bộ menu. Mà bây giờ, Komatsu có chưa từng đi mỹ thực kim tự tháp không nói. Quyền kia cổ đại thực đơn càng là dưới cơ duyên xảo hợp. Bị Manki chiếm được, Kiên lúc này nhìn chăm chú. Hiển nhiên tính toán nghĩ đến bắt giữ Manki. Manki lạnh cả tim, lập tức cảm nhận được Kiên nhìn kỹ hướng ánh mắt của mình. Ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, mà đồng dạng đã nhận ra Kiên tính toán Vô Thương càng là bước ra một bước. Chắn Manki trước người, nhãn thần lạnh như băng nhìn trên bầu trời Kiên. Giống tương đương, hư huyễn cũng là tản ra khí tức kinh khủng ác mộng ma long trong giây lát đó từ Vô Thương hậu. Thượng phương nổi lên, ngửa mặt lên trời làm ra rít gào tư thế. Đồng thời có hình dạng vô chất kiếm ý cũng là cùng trấn áp Yomo bá vương sắc Haki từ Vô Thương. Trong cơ thể mãnh liệt bạo phát, ba người uy thế kinh khủng để cho Vô Thương không khí quanh thân đều là xảy ra vặn vẹo. Hầu như hóa thành phế tích hội trường như bị trọng kích. Không ngừng nứt toác ra hẹp dài khe hở. Cả tòa nấu nướng đảo đều là bị Vô Thương uy thế bao phủ ở. Dần dần chấn động lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.